Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, 13, giáo hoàng cho mời, 7 vị gặp mặt đánh nhau nhiều hơn nói chuyện phiếm thánh chủ giáo trang. Nghiêm tôn kính nói chuyện tình huống, thật sự rất ít thấy, còn có Irene, giáo hoàng thỉnh ngươi cùng hai vị ma vương bệ hạ, đến bí cảnh một tụ tình huống như vậy hạ. Bị điểm danh, Lâm Lam cũng không nghĩ tới. Bất quá, nhìn thấy 7 vị thánh chủ giáo bất đồng với bình thường biểu tình. Lâm Lam không nói gì, ngoan ngoãn đi theo bọn họ cùng nhau đi rồi. Đi đến giáo đình tổng bộ hậu viện chỗ, cùng giáo đình học viện giống nhau như đúc tư chất kiểm tra đo lường đài chỗ. 7 vị thánh chủ giáo còn có chịu ni địch đều lấy ra một khối thân phận chứng minh chìa khóa. Đứng ở thí nghiệm đài phía trên, Lâm Lam nhìn đến bọn họ cầm chìa khóa kiểu dáng, lập tức minh bạch, bởi vì đồng dạng đồ vật, Ái Lâm làm nàng hỗ trợ thời điểm, cũng đã cho một khối, mặt trên dùng quang minh đại lục văn tự có khắc thành nữ. Ái Lâm chữ thân phận bài, lúc này cũng không có làm ra vẻ, đem kia khối thuộc về Ái Lâm thân phận bài chứng minh lấy ra tới. Lâm Lam chỉ là biết. Chế tạo này khối độc nhất vô nhị thân phận chứng minh đồ vật. Chính là vị diện này sinh ra thuần túy nguyên tố chi tinh. Nguyên tưởng rằng thuần túy chỉ là bãi hiện, không nghĩ tới còn có cái này tác dụng. 9 khối chìa khóa đồng thời xuất hiện một khác, không cần Lâm Lam làm cái gì. Trong tay nguyên tố chi tinh liền tự giác bay lên tới. Bay đến tư chất kiểm tra đo lường đài phía trên. 9 loại bất đồng nguyên tố lập tức lóe sáng nổi lên huyến sán quang mang. Có điều cảm ứng giống nhau, đệ thập căn cây cột cũng sáng lên tới. Chìa khóa là từ một chỗ dị không gian đột nhiên toát ra. Một phen thuần hắc chìa khóa, 10 hệ nguyên tố tề tụ dưới. Từ chất kiểm tra đo lường trên đài, xuất hiện một đạo mở ra hình vòm cánh cửa không gian. Trừ bỏ chịu ni địch thủ vệ giống nhau sau này lui một bước. 7 vị thánh chủ giáo theo thứ tự đến gần môn trung. Chờ bọn họ đều đi vào đi lúc sau. Ý bảo Lâm Lam, Trọng Lâu cùng Huyền Tiêu tiến vào. Giáo hoàng ở trong bí cảnh. Chờ hai vị, Lâm Lam bước vào cái này cái gọi là bí cảnh lúc sau. Liền phát hiện, nơi này nơi nào là cái gì bí cảnh. Là năng lượng vị diện tự mình sinh ra cái kia đặc thù không gian. Tổng hợp vị diện không có phòng khách thứ này. Thế nhưng bị nó vật tẫn kỳ dụng, cấp giáo hoàng tu luyện, không đi hai bước, rộng mở thông suốt sau, Lâm Lam thu hồi vừa mới ý tưởng, nơi này không phải cái gì tu luyện nơi, mà là, phòng ấn nơi, Huyền Tiêu nhìn trải chăn cái mà dày đặc phòng ấn trận pháp. Một trận nghi hoặc, không hổ là ma vương bệ hạ, liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, một phen già nua hiền lành thanh âm ở phía trước vang lên. Đập vào mắt chính là một cái ngồi ở một tòa ô chọc nước ao trước tóc trắng xóa lão nhân ra. Xem hắn quần áo vật phẩm trang sức, chỉ sợ cũng là vẫn luôn chỉ nghe này thanh không thấy một thân quang minh giáo đình giáo hoàng. Người sống không lâu, Trọng Lâu vừa thấy mặt, liền thẳng chỉ trung tâm, kêu chúng ta tới là vì cái gì? Thân thể cơ năng đã tất cả đều khô kiệt, liền dư lại cuối cùng một hơi, tuy rằng là nói như vậy. Nhưng là cùng Lâm Lam giống nhau, Trọng Lâu, Huyền Tiêu tầm mắt, đều là nhìn phía phong ấn trận trung tâm, cái kia bị phong ấn tại sôi trào hồ nước bên trong. Kia khối không ngừng mạo hiểm ma khí quang chi tinh, này khối quang chi tinh lực lượng, tuyệt đối là cường thịnh nhất, quy tắc nhất hoàn chỉnh một khối, tự mình khôi phục năng lực cũng rất là đáng sợ, cho dù vị diện dùng hết toàn bộ vị diện khí vận phong ấn. Nó vẫn là phi thường thong thả, khôi phục, ha ha, giáo hoàng không có nhiều làm cãi cọ nhấc tay, ngăn lại 7 vị tưởng mở miệng đối mắng thánh chủ giáo. Đích xác, ta sắp đi quang minh thần, gọi mọi người tới, bất quá là giao đãi di ngôn, thuận tiện nói nói về mấy ngàn năm trước kia chàng diệt sạch nguy cơ lịch sử. Đây chính là quang minh giáo đình cùng ma chi thành tối cao cơ mật. Quang Minh Thành còn có ta như vậy một cái tao lão nhân biết. Ma Chi Thành, phỏng chừng đã thất truyền đi, Trọng Lâu lắc đầu. cũng không có xem ở năm nào lão hơn nữa sắp chết phân thượng. Dựa theo hắn bước đi đi, kia đối với chúng ta tới nói, không quan trọng, lịch sử đúng sai chi tiết, đối với hiện tại Ma Chi Thành, không có bao lớn ý nghĩa, địch nhân, chính là địch nhân, thương hại gì đó, không cần, ta chỉ muốn biết, chúng ta đến nơi đây tới, có thể đạt được chút cái gì, không phải hắn nói giỡn, mà là một cái sắp chết giáo hoàng, đối hắn, vị diện này thân phận, Ma Chi Thành Ma Vương tới nói, đã hoàn toàn cấu không thành uy hiếp, đã không có giáo hoàng Quang Minh Thành, đã không phải Ma Chi Thành đối thủ, người trẻ tuổi chính là nóng này, liền lão nhân ra cuối cùng thời gian lải nhải đều không thể nhẫn nại. Tuy rằng ngươi nói cũng là sự thật, chuyện quá khứ, đối với hiện tại tới nói, vô luận đúng sai, đều đã không có ý nghĩa, giáo hoàng cũng trực tiếp cấp ra hắn hứa hẹn. Ta có thể lấy giáo hoàng danh nghĩa, một lần nữa đem Quang Minh Đại Lục tên sửa đổi hồi Ma Pháp Đại Lục Thánh Chủ Giáo nhóm là không? Thề tin tưởng, mà Trọng Lâu cùng Huyền Tiêu lại là đồng thời nhíu mày. Giáo hoàng ha hả cười, thoạt nhìn là ta chiếm tiện nghi, đích xác, ta là xem ở hai vị đều cũng không hy vọng chiến tranh. Mới ra mặt dày nói như vậy, nghiêm khắc tới nói, kỳ thật là ta lão già này ở cầu các ngươi, thay thế Quang Minh giáo đình, thay thế trên mảnh đại lục này sở hữu sinh linh cầu các ngươi, giáo hoàng duỗi tay chỉ hồ nước. Trung tâm kia khối quang chi tinh, biết được các ngươi có thể tiêu diệt những cái đó mang theo nó tua nhỏ mảnh nhỏ dựa vào ghê tởm gì. Thú khi, ta là vui vẻ, bởi vì ta biết, Quang Minh giáo đình tồn tại lớn nhất trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Rốt cuộc muốn ở tay của ta thượng, kết thúc dị thú. Thánh chủ giáo nhóm trước tiên nghĩ đến chính là, Trọng Lâu cùng Huyền Tiêu hai người thường xuyên tiêu diệt, kia một cái, tàng đến sâu đậm siêu cao giai ma thú, vì cái gì muốn kêu dị thú. Giáo hoàng rất là săn sóc ở trước mặt hắn, giống như là bé ngoan thánh chủ giáo nhóm, cho bọn hắn giải thích, nơi này, là Quang Minh thần để lại cho chúng ta Quang Minh giáo đình. Thành lũy cuối cùng, ở chỗ này, ta có thể biết hết thảy ta muốn biết sự tình, nói xong. Một phủi đi, lập tức liền xuất hiện một đống lớn màn hình. Trên màn hình tất cả đều là trên đại lục các nơi địa phương phát sinh sự tình. Các ngươi sinh ra thời điểm, kỳ thật ta sẽ biết, lão giáo hoàng tựa hồ thập phần đắc ý. Nhìn các ngươi tránh ở rừng rậm, lại bị tiếp hồi Ma Chi Thành. Chính là cho ta mang đến không ít việc vui, thực hảo. Lâm Lam nhìn đến Trọng Lâu cùng Huyền Tiêu hai linh sắc mặt đen nhánh phi thường. Chẳng lẽ bọn họ còn có không muốn người biết hắc lịch sử? Giáo hoàng vô hình uy hiếp vùng mà qua, ngược lại là chỉ vào trong màn hình, một chỗ sâu, giải thích, này đó không phải ma thú, mà là dị thú, ta tưởng, các ngươi đều bắt được mấy cái dị vực ta thần nanh vuốt đi. Chúng nó chính là những cái đó dị vực muốn xâm lấn Ma Pháp Đại Lục sau khi thất bại tàn lưu. Dị vực xâm lấn kỳ thật vẫn luôn đều ở tiếp tục. Chưa bao giờ đình chỉ, đều là quang minh thuộc tính giáo hoàng. Chỉ cần thân ở nơi này một đoạn thời gian lúc sau, là có thể đủ tua nhỏ cái này. Ma tinh, cho dù không nghĩ thừa nhận, cũng không thể không nói. Thứ này đã là chúng ta Ma Pháp Đại Lục trọng đại tai họa ngầm cùng tai nài. Cũng là cho tới nay che chở Ma Pháp Đại Lục như một chí bảo. Bởi vì nó tồn tại, giúp chúng ta ngăn cản ở những cái đó thế tới rào rạt cường đại dị vực xâm lấn, chỉ cần một tiểu khối. Là có thể làm những cái đó tới mơ ước Ma Pháp Đại Lục dị vực. Hồi phi yên diệt, lời này giáo hoàng không có nói ra. Nhưng là ở đây người đều có thể nháy mắt hiểu biết. Lâm Lam, vị diện này thao tác, lược tao, chỗ tốt rất nhiều, nhưng là chỗ hỏng cũng thực rõ ràng, giáo hoàng nhìn hồ nước trung ương quang chi tinh cảm thán. Ma Pháp Đại Lục vài lần văn bản rõ ràng truyền thừa đoạn tuyệt. Đều là bởi vì nó phong ấn mất đi hiệu lực, một khi mất khống chế, nó có thể nháy mắt cắn nuốt đại lục sở hữu sinh linh. Biến thành nhân gian luyện ngục, trăm họ lầm than, nó là khi nào đã đến, đã không có lịch sử ghi lại, chính là từ phát hiện nó không thích hợp thời điểm, Quang Minh giáo đình liền vẫn luôn đảm nhiệm phong ấn nó trách nhiệm ni rất nhiều lần đại lục. Sinh linh đều bởi vì nó phong ấn mà kề bên diệt sạch. Hiện giờ, chúng ta thực lực đã vô pháp lại phong ấn nó. Nếu không phải các ngươi, đại khái đại lục này, lại muốn nghênh đón một lần tân văn minh đoạn tuyệt giáo hoàng ngữ khi tất cả đều là may mắn. Hơn nữa, ta có cảm giác, nếu lần này lại mất khống chế, chỉ sợ, trọng lâu là một bộ không kiên nhẫn bộ dáng, mà bảy vị thánh chủ giáo còn lại là trợn mắt há hốc mồm. Thập phần tiên minh, trải chăn không sai biệt lắm, giáo hoàng thực vừa lòng, bắt đầu tiến vào chính đề. Thượng một lần quang minh ma pháp trận doanh cùng ám chi ma pháp trận doanh tranh đấu. Nguyên nhân cũng là nó. Không phải chúng ta quang minh giáo đình muốn phân liệt hai cái trận doanh. Mà là, bởi vì nó tồn tại, ám chi ma pháp tư chất người sở hữu. Thực dễ dàng cùng nó sinh ra cộng minh, lại thành công khí hậu dị vực nanh vuốt nhân cơ hội tác loạn. Cuối cùng, ma pháp đại lục, chỉ có thể cải danh quang minh đại lục trong đó quá trình quá mức khúc chiết ly kỳ. Nói tỉ mỉ tới cũng không có ý nghĩa. Nói tới đây, giáo hoàng trên người bắt đầu nổi lên kim sắc quang mang. Hắn không cố kỵ thánh chủ giáo nhóm khiếp sợ cùng không tha. Trực tiếp duỗi tay, đem hồ nước chung kia khối quang chi tinh, chiều trọng lâu cùng huyền tiêu ném qua đi. Quang chi tinh thoát ly phòng ấn trung tâm, lập tức tản mát ra đáng sợ mị hoặc chi lực, nếu không phải giáo hoàng ra tay, định trụ bảy vị thánh giáo chủ, chỉ sợ bọn họ đến ra tay tranh đoạt, trọng lâu cùng huyền tiêu không dám đại ý, lập tức dùng không gian quy tắc, đem nó bao quanh vây quanh, hơn nữa hợp lực phát ra bọn họ hiểu được đến, có thể thao tác, số lượng không nhiều lắm hỗn độn chi tức. Quang chi tinh bị giam cầm lúc sau, thánh chủ giáo nhóm khôi phục thanh minh, cho dù bất quá vài giây thời gian, bọn họ cũng là lòng còn sợ hãi. Giáo hoàng bệ hạ, bất quá lúc này bọn họ càng thêm chú ý chính là, quang minh lực lượng tiêu tán chung, chính mại hướng tử vong giáo hoàng, phiền toái hai vị, giáo hoàng nói tương đương quang côn. Không biết có phải hay không ảo giác, Lâm Lam cảm thấy. Vị này lão nhân ra nói chuyện thời điểm, còn đối nàng chớp chớp mắt, tràn ngập ám chỉ, ta đi rồi, quang minh đại lục về sau phải nhờ vào các ngươi chính mình. Quang minh chi thần cùng các ngươi cùng tồn tại, chờ trọng lâu cùng huyền tiêu nghẹn một hơi. Đem kia khối quang chi tinh hoàn toàn diệt, thuận tiện đem dư thừa hỗn độn chi tức ném ra vị diện thời điểm ni giáo hoàng trên người quang. Mang, cũng cuối cùng tan đi. Như là ta trừ bỏ gánh nặng giống nhau, cười cúi đầu, cái này đặc thù không gian phảng phất mất đi cuối cùng ý nghĩa giống nhau. Bắt đầu biến mất, tất cả mọi người đồng thời bị bài xích ra cái này bí cảnh. Nhưng mà đối với Lâm Lam, trọng lâu cùng huyền tiêu tới nói, lại là dị biến tái sinh, lại lần nữa chuyển biến hoàn cảnh, bọn họ tựa hồ bị chuyển rời đến một cái tân đồng loại không gian bên trong. Lâm Lam trước tiên liền dùng ngũ linh châu, đứng lên kết giới, đem còn không có hoãn quá khi tới trọng lâu. Huyền tiêu bảo vệ, cảnh giác siêu tầm, là ai ở tác quái? Vị diện, khối Rubik kim tự tháp. Đừng, hỗn độn đại lão, đừng xúc động, ta là Hữu Phương, hơi mang khẩn trương phá âm giọng nữ, cùng với mạc danh cùng cục cách tạp âm, làm Lâm Lam đình chỉ công kích thế. Chỉ thấy một cái thuần trắng không gian chung, đi ra một cái bị màu đen dịch nhầy dính bám vào. Hành động chậm chạp không xong rối gỗ, hỗn độn đại, ngươi còn nhớ rõ ta cái này đáng thương người mang tin tức sao? Ta là rối gỗ cao nhân ngàn phi, vẫn luôn đều muốn tìm tổ chức tự thú ngàn phi. Anh, đại, ta chờ ngươi chờ đến hảo khổ, ngươi cuối cùng là tới. Anh, thật tốt. Còn mang đến luân hồi vị diện chấp pháp nhân viên, quả thực chính là ta cứu rỗi, là ta, làm ơn tất làm ta tự thú nhận tội, ta nguyện ý tiếp thu hết thảy trừng phạt, thế nào đều được, chỉ cần đem này đó đuổi sát ta không bỏ quỷ đồ vật lộng rớt liền hảo. Rối gỗ lúc sau, là một cái ôm đồng dạng tân rối gỗ nữ tử linh hồn. Nàng phía sau còn đi theo hai cái. mở miệng nói chuyện chính là nàng. Mà nàng dối gỗ nhóm còn lại là cảm ứng cách cách nhạc đệ Money xem nàng động tác. Tựa hồ đang chờ đằng trước cái kia dối gỗ chịu không nổi dịch nhảy ăn mòn. Tùy thời đưa lên thay thế phẩm Money lúc này nàng. Thật là nhiệt lệ doanh khang. Ta rốt cuộc ôm đối đùi vàng. Hỗn độn đại đại. Ta cao hứng. Làm ơn sẽ giúp ta thoát khỏi La Hầu nô dịch. Ta nguyện ý lập công chuộc tội. Đáng chết La Hầu. Làm ta hủy hoại nhiều ít thế thân dối gỗ. Lâm Lam, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì đó. Ta còn có tình báo có thể cung cấp cho các ngươi. Ngàn phi tựa hồ là sợ Lâm Lam phản đối giống nhau. Một cổ miệng liền đem biết đến đều nói ra. Vì trốn La Hầu, ta ở chỗ này lăn lộn đã lâu. Ta biết ngàn trụ khối Rubik vị diện. Không đúng, hiện tại là khối Rubik kim tự tháp vị diện không ít bí mật. Lâm Lam còn không có phản ứng, nhưng là đã hoãn quá khi tới Huyền Tiêu cùng Trọng Lâu nghe được ngàn trụ khối Rubik vị diện cái. Này từ, nhìn về phía ngàn phi ánh mắt lập tức trở nên không giống nhau. Trọng Lâu giơ tay, liền đem nàng trước mặt đã hư rớt một nửa thế thân rồi gỗ trống rỗng bóp nát một nửa. Ngàn phi kinh hỉ phát hiện, những cái đó như bóng với hình dịch nhầy thế nhưng liền như vậy bị niết tan. Không có lại gia tăng. Hữu dụng, cái này cũng là đại lão. Biểu hiện càng thêm tích cực, ngàn trụ khối Rubik vị diện là khối Rubik kim tự tháp đời trước. Ở hiện tại tầng thứ nhất đỉnh tầng chủ không có xuất hiện phía trước. Không, phải nói là, sớm hơn ngàn trụ khối Rubik sáng tạo giả không có tới phía trước. Nơi này chỉ là một cái bình thường, không cam lòng tiêu vong vứt đi vị diện nhóm. Tụ tập lên chờ đợi cao minh, lợi hại linh cứu viện địa phương, nghe nói khi đó, nơi này vẫn là một cái liều chết một bác vị diện cầu cứu thuần túy thanh tịnh nơi. Cũng là linh nhóm chân chính gian nan rèn luyện nơi, sau lại ngàn trụ khối Rubik vị diện sáng lập. Linh tựa hồ cảm thấy nơi này thập phần thú vị, không biết dùng cái gì phương thức, đem sở hữu kề bên tiêu vong vị diện đều lấy cường đại quy tắc chi lực. Tất cả đều tụ lại ở một cái trường cây cột vô tận khối Rubik bên trong, nói. Còn thập phần săn sóc thỉnh cầu vị diện, cấp Lâm Lam bọn họ cung cấp một cái hình ảnh hình nổi. Đồ chung, là một cái hoành xem là trường côn tử, dựng xem là cái cây cột, được khảm rất nhiều vị diện bất quy tắc khối Rubik trường trụ hình hình dạng. Cái kia sáng lập giả, đại khái là muốn ở chỗ này lấy dưỡng cổ phương thức. Bồi dưỡng ra càng nhiều lợi hại linh, sau lại tựa hồ là đang ở rèn luyện trung linh xem bất quá mát. Phản đối cái kia sáng lập giả cách làm, dẫn theo một đám linh, cùng sáng lập linh thế lực đánh một hồi. Kết quả, ta cũng vô pháp hỏi thăm ra tới. Bất quá ta chỉ biết, vị diện phản hồi tin tức chính là, lần đó đại chiến thập phần đáng sợ, khối Rubik kim tự tháp cũng là lần đó chiến tranh lúc sau. Đột nhiên xuất hiện linh, ở ngàn trụ khối Rubik vị diện cơ sở thượng cải tạo ra hiện tại khối Rubik kim tự tháp vị diện. Cũng là một vị nàng theo không kịp đại lão, ta xem như La Hầu thủ hạ, sớm nhất kia một đám, ta có thể khẳng định, La Hầu là ở khối Rubik kim tự tháp thành lập không lâu thời điểm. Xuất hiện, nơi này chính là ta căn nguyên vị diện, ta bị bắt được thời điểm. Nơi này chỉ là một cái bình thường, từ khoa học kỹ thuật vị diện tiến vào mà thế vị diện. Ta cũng không biết, nhà của ta thế nhưng biến thành cái dạng này. Nhân tính vặn vẹo cũng không có biến thái đến nước này. Ta nguyện ý mang theo vị diện này, đầu nhập vào luân hồi vị diện. Không phải ta nói dối, mà là nó tạp La Hầu đồ vật. Còn có thể vật tẫn kỳ dụng ở cái này tổng hợp ma huyễn vị diện tồn tại đến bây giờ. Là thật sự rất lợi hại. Tổng hợp vị diện cũng là có thể giải trừ. Chỉ cần đem vị diện chung vị diện chi thực tất cả đều tiêu diệt. Hơn nữa thu nạp rớt những cái đó đồng dạng bị vứt bỏ vị diện. Trở thành duy nhất vị diện, là có thể thoát ly cái này hố cha tổng hợp hố vị. Biến trở về bình thường vị diện. Hỗn độn đại đại, cái kia làm khối Rubik kim tự tháp vị diện không ngừng có hại XL chính là ngươi đi. Nơi này kỳ thật là vị diện địa ngục khó khăn thí luyện mà thôi. Ngàn Phi lôi kéo nàng con rối, đồng thời nhìn Lâm Lam, không ngừng nháy đôi mắt, khẩn cầu. Lâm Lam nghĩ tới tiến vào khối Rubik kim tự tháp vị diện khi vẫn luôn cùng Khư ở bên nhau La Hầu. Hắn, La Hầu là khối Rubik kim tự tháp đệ nhất giai tầng tầng chủ. Không phải, Ngàn Phi quyết đoán lắc đầu, La Hầu không phải tầng chủ. Bất quá, ta biết đến là, La Hầu cùng tầng chủ là nhận thức. Hơn nữa bọn họ chi gian có giao dịch, thông qua ta con rối phản hồi. La Hầu sai xử chúng ta, nơi nơi đoạt lấy công đức tín ngưỡng khí vận. Tất cả đều cung ứng tới rồi khối Rubik kim tự tháp tầng chủ chuyên trúc vị diện bên trong. Sử dụng không rõ, đó là nghiệt chi linh. Lâm Lam tiếp tục hỏi, nàng cũng là phấn nộn tò mò, vẫn là lấy bọn họ cầm đầu đọa linh nhóm. Ngàn Phi nhìn trước mặt còn dư lại một nửa con rối. Nghĩ nghĩ, cắn răng, toàn nói, cũng không phải. Bất quá đám kia đọa linh thật là ngàn trụ khối Rubik vị diện bồi dưỡng ra tới nhóm đầu tiên thành công linh, mà nghiệt chi linh cũng là ra đời với khối Rubik kim tự tháp. Nghe nói nghiệt chi linh là khối Rubik kim tự tháp bồi dưỡng ra tới chuyên trúc linh. Ngàn Phi cảm thấy chính mình sắp khóc ra tới, nàng biết đến liêu đều phải bị đào hết, chính là vẫn là không có được đến các đại lão thừa nhận. Ta chỉ biết, tầng thứ nhất tầng chủ, tựa hồ là nói chi linh, ngàn trụ khối Rubik vị diện phía trước, nơi này chính là nói chi linh nhóm chỉ định rèn luyện nơi tương đương. Nói xong, ngàn Phi hoa một tiếng khóc ra tới. Đại lão, ta biết đến chính là này đó. Cầu giải cứu, các ngươi không thể vứt bỏ ta. Lâm Lam, nhìn phía Huyền Tiêu cùng Trọng Lâu. Huyền Tiêu cùng Trọng Lâu chiều nàng gật gật đầu. Một chút không vô nghĩa trực tiếp đem quần lấy hắc chủ thần hệ thống dịch nhầy kia nửa cái rối gỗ. Trực tiếp tiêu diệt kia một khắc, Ngàn Phi còn cầm nàng rối gỗ. Tố chất thần kinh nhìn chung quanh, phảng phất sợ chung quanh đột nhiên lại toát ra một đống màu đen dịch nhầy giống nhau. Một hồi lâu, phát hiện nàng rốt cuộc giải thoát lúc sau, ôm rối gỗ nằm liệt trên mặt đất, yên lặng rơi lệ, Huyền Tiêu lấy ra một cái luân hồi chi tinh. Trực tiếp bắn vào Ngàn Phi trong đầu, chúng ta sẽ phụ trách giúp ngươi rửa sạch rớt vị diện này hết thảy. Đến lúc đó, ngươi đi theo chỉ dẫn, mang lên ngươi vị diện, đến luân hồi vị diện báo danh. Đến lúc đó, có chuyên môn bộ môn tiếp quản chuyện của ngươi, cảm ơn. Ô ô, cảm ơn, một khắc trước, vẫn là Ngàn Phi tiếng khóc, trong chớp mắt, bọn họ liền thoát ly cái kia không gian. Bọn họ xuất hiện ở tiến vào khi tư chất giám định kiểm tra đo lường trên đài. Trừ bỏ thần sắc bừng tỉnh bảy vị thánh chủ giáo, còn có đã qua đời giáo hoàng thi thể. Bảy vị thánh chủ giáo tự hồ cũng không có phát hiện Lâm Lam bọn họ ba người thoát đội quá. Phục hồi tinh thần lại, đều là mặt mang bi thiết nhìn giáo hoàng, vây quanh ở giáo hoàng chung quanh, đồng thời niệm tụng kinh thánh, xem như đối hắn đưa tiễn. Lâm Lam có thể khẳng định, ở thoát ly cái kia bí cảnh thời điểm, vị diện là ở sai giờ thượng lộng tay chân, bằng không, thánh chủ giáo nhóm không phải là cùng bọn họ đồng thời trở lại nơi này. Theo giáo hoàng cuối cùng đối bảy vị thánh chủ giáo di ngôn, hắn hậu sự, tạm thời lén gạt đi quang minh đại lục, thẳng đến đời kế tiếp giáo hoàng ra đời lúc sau, cho nên, bọn họ có thể làm chỉ là cùng nhau giảng kinh thánh niệm một lần, liền đem giáo hoàng thi thể thu liễm, giấu ở quang minh giáo đình an toàn nhất vị trí chung. Tiếp tục nên làm cái gì liền làm cái đó. Trừ lần đó ra, chính là theo giáo hoàng mệnh lệnh, đem quang minh đại lục, một lần nữa sửa vì ma pháp đại lục, không cần cùng ma chi thành là địch, từng bước khôi phục ám chi ma pháp địa vị, này đó đều không phải vấn đề. Vấn đề là, Lâm Lam thánh nữ thế thân vấn đề, ở giáo hoàng đã qua đời, cứ việc trừ bỏ ở đây người, không có những người khác biết, nhưng là có thể khẳng định là, hiện tại loại tình huống này, thánh nữ cái này chính diện chức vị, chiếu cố hạ nhậm giáo hoàng người thừa kế mũ, tại hạ nhậm giáo hoàng vào chỗ phía trước, là tạm thời trích không xuống, làm ơn tất làm ơn ngài, Irene. Đối mặt đột nhiên đối nàng tôn kính lên bảy vị thánh chủ giáo. Lâm Lam không có cự tuyệt chính là, bất quá bọn họ như thế tôn kính thái độ, cũng mặt bên chứng minh, vị kia cơ trí giáo hoàng, vẫn là đối bọn họ nói mặt khác đồ vật, kỳ thật cũng không kém. Lâm Lam không có truy vấn, rốt cuộc nàng vẫn là đối quang minh giáo đình bên trong thư viện tràn ngập hứng thú. Nàng không biết chính là, giáo hoàng cuối cùng di ngôn là, đem đứa nhỏ này coi như ta đi, nàng có thể cho quang minh giáo đình mang đến tân hưng thịnh. Hết chương.